Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Trùng Trứng, Phong Tuyết Mạn Thiên, Khương Ngự bọc chăn, cùng muốn thăng tiên dường như, trên đầu, trên người không ngừng bốc hơi ra nhiệt khí, hắn trong tay ôm một chén canh gừng, này đã là thứ ba bát, hắn còn đang không ngừng phát run. Khương Ngự, ngươi còn lạnh không? Muốn hay không ta cho ngươi lại thêm nhất giường chăn? Đào Lâm xem không đành lòng, hỏi. Khương Ngự lắc đầu, không cần, ta không sao. Lời còn chưa dứt, chính là một cái hắt xì. Hắn chịu khụt khịt, lại dùng lực rụt lui. Ta đời này đều không chịu qua loại này đông lạnh, rất lạnh. Hắn răng nanh run lên, run run rẩy rẩy nói xong. Đào Lâm nở nụ cười một chút, ngươi yên tâm, hội tốt. Khương Ngự nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, lại quả quả chăn, các ngươi không biết, chúng ta qua là ngày mấy, nga, đúng rồi, còn có Sở Hàn, các ngươi phải đi cứu hắn, chúng ta đã đi qua, hắn không ở. Đào Lâm tiếc nuối lắc lắc đầu, ở Vu Dương hỏi ra đến Sở Hàn vị trí sau. Bọn họ liền xuất phát đi cứu người. Khả bọn họ đến chậm điểm, không có thể tìm được nhân. Bởi vì đại tuyết duyên cớ, bọn họ rời đi dấu vết cũng bị vùi lấp. Hiện tại bọn họ đã tìm không thấy Sở Hàn. Tại sao có thể như vậy? Khương Ngự đã biết sự tình trải qua, có chút tự trách, là Sở Hàn đã cứu ta. Nếu không phải hắn ngăn cản Trương Toàn, ta khả năng đã chết ở Trương Toàn trong tay. Trương Toàn hiện tại thế nào? Chúng ta thật lâu không có nàng tin tức, phải nói từ lần đó tách ra sau liền không gặp đến nàng. Hiện tại nơi nơi đẻ trứng. Khương Ngự nhắc đến sợ run cả người. Nàng muốn chiếm lĩnh địa cầu, hiện tại cơ hồ từng cái địa phương đều có nàng trứng. Như vậy vừa nói, đại gia đều có điểm không chết mà run. Tiền Tuệ Tuệ mở to mắt to, tràn đầy thuần khiết hỏi, cái gì gọi vào chỗ đẻ trứng a? Là đẻ trứng sao? Đào Lâm lắc lắc đầu, ngươi không hảo hảo ngủ, thế nào chạy bên này? Đào Lâm tỉ tỉ, ta ngủ không được, như thế nào? Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, Vu Dương lên tiếng, vỗ vỗ Đào Lâm thủ, đi ngủ đi, ta cùng hắn hiểu biết là đến nơi, dù sao loại chuyện này cũng sẽ không nhường Đào Lâm đi ra ngoài. Cũng là không tất yếu nhường Đào Lâm hơn rõ ràng, nhưng là không quan hệ, có ta đâu. Vu Dương ôm nàng thắt lưng, đem nàng đẩy tiền phòng, vừa khéo, ngươi dỗ nha đầu ngủ, hắn ý tứ này là buổi tối không trở lại ngủ. Vậy ngươi khả phải cẩn thận, đừng xúc động. Đã biết. Đào Lâm cả đêm không có ngủ yên, nàng luôn luôn tại nghe bên ngoài động tĩnh, cũng không biết là bọn hắn cố ý đè thấp thanh âm còn là chuyện gì xảy ra. Chờ Đào Lâm lúc đi ra, hai người cũng không thấy. Này vừa đi, bước đi mấy ngày, Đào Lâm theo người khác trong miệng nghe được bọn họ đều đi ra ngoài xuất nhập vụ, hình như là ba cái căn cứ chung quanh đều có sâu. Bọn họ chuẩn bị đêm này đó sâu đều đào ra, trực tiếp thiêu chết. Thời gian đảo mắt liền đi qua một tháng, tối lạnh một tháng đã qua đi. Vu Dương bọn họ còn đang bận lục, này đối bọn họ mà nói giống như không phải chuyện tốt. Dù sao bọn họ thời gian càng ngày càng ngắn, nhưng là này đối bọn họ mà nói coi như là chuyện tốt. Bởi vì thổ địa nhuyễn, càng ngày càng tốt đào. Phía trước đều là đông lại, bình thường là trước tìm hỏa dị năng giả đem nơi này cấp hóa khai, lại lấy tại kia một tháng lý. Hỏa dị năng giả cung không đủ cầu, cơ hội là ở một chỗ tiêu hoàn, lập tức di động đến khác một chỗ. Nhất là Vu Dương như vậy dị năng giả, Lục Hiên bởi vì hỏa độ ấm rất thấp, có một lần không có thể đem trứng thiêu chết. Ngược lại bởi vì độ ấm ấm áp đem trứng cấp thiêu ấp trứng. Kết quả mọi người liền điên rồi, tạo thành tổn thất không nhỏ. Theo cái kia thời điểm bắt đầu, hắn tự thành thảo nhân ngại. Phàm là nhìn thấy hắn, mọi người liền một trận ồn ào, thẳng đến đem hắn oanh trở về mới thôi. Cửu Nhi, Cửu Chi, Lục Hiên cũng sẽ không đi. Mỗi ngày ngay tại căn cứ hỗ trợ, xem như hỗ trợ quản lý. Phía trước Vu Dương cùng Đào Lâm sau khi ra ngoài, cũng là hắn giúp đỡ Cố Thần cùng Đỗ Cầm quản lý. Hiện tại làm đứng lên nhưng là thuận buồm xuôi gió. Đào Lâm mang thai đã 7 tháng tả hữu, bụng càng lúc càng lớn. Vu Dương không nhường nàng xuất môn. Hiện tại mỗi ngày đều là Lục Hiên hỗ trợ đưa ăn đi lại. Hôm nay thế nào? Đào Lâm cấp Lục Hiên ngã một chén nước, nhường hắn ngồi nghỉ ngơi một hồi. Một hơi đi hơn 10 tầng lầu cũng đủ mệt mỏi. Huống chi hắn còn mỗi ngày đi lâu cho bọn hắn đưa đồ ăn. Hoàn hảo, chính là chung quanh bị biến thành không giống dạng. Lục Hiên uống một ngụm nước, lắc lắc đầu, lại nói tiếp, này Trương Toàn cũng đủ lợi hại. Nàng cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay tại đây phụ cận sinh hạ nhiều như vậy trứng. Đẻ trứng cũng là cần thời gian cùng cơ hội đi. Ngươi nói, nàng là thế nào tránh đi chúng ta hiểu biết đẻ trứng? Nga, còn có này căn bản không phải bọn họ lần đầu tiên ở căn cứ phụ cận phát hiện trứng. Phía trước bọn họ cũng phát hiện qua. Đào Lâm nhíu mi, phía trước, ở đâu, ta thế nào không có nghe nói, phía trước khuếch đại căn cứ thời điểm đánh nền, còn có loại đồ ăn thời điểm đều có phát hiện. Bọn họ cũng chưa thấy qua loại này này nọ, không biết đây là cái loại này sâu trứng, đương thời sẽ theo liền phiên phiên, làm đi qua, hiện tại nhìn đến mới biết được. Nói như vậy, Trương Toàn hẳn là sớm liền bắt đầu chuẩn bị, bọn họ luôn luôn không phát hiện, chắc là bởi vì cái kia thời điểm Trương Toàn là trong căn cứ nhân, nàng ở chung quanh chuyển động. Người khác đều không có chú ý. Nói như vậy trong lời nói, nàng khả năng thực sớm đã có năng lực này. Đào Lâm nghĩ đến bọn họ vừa mới đến căn cứ thời điểm, Trương Toàn thường thường không ở nhà tình huống. Nàng nói nàng đi tìm Tô Tinh, thậm chí nói những lời này. Đào Lâm hiện tại đều hoài nghi những lời này chân thật tính. Đào Lâm càng nghĩ càng cảm thấy bất ân. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Lục Hiên xem nàng thần sắc càng ngày càng không thích hợp, hỏi, Khương Ngự có hay không nói nàng sẽ ở khi nào thì thực hành kế hoạch này? Giống như không có. Khương Ngự cũng không biết chuyện này, chỉ biết là nàng đang ở nơi đẻ trứng. Hắn có thể nghĩ đến địa phương chúng ta đều đi qua, đáng tiếc chúng ta nhân quá ít, đến bây giờ cũng chỉ là thu thập này phụ cận trứng. Lại xa địa phương, chúng ta còn chưa có đi qua, làm cho người ta chuẩn bị một chút sát trùng tễ. Sát trùng tễ, giống như không được đi, sát trùng tễ hội làm cho bọn họ tạm thời lâm vào hôn mê. Nếu gặp được có chuyện xảy ra có thể có điều phòng bị. Mặt khác, nhường trong căn cứ nhân đều buông trong tay sự tình, xếp tra căn cứ từng cái địa phương, nhất là tầng hầm ngầm lý, còn muốn góc tường, góc này đó địa phương, nói cho trong căn cứ mọi người, gì một người chỉ cần có thể phát hiện mấy thứ này, đều cho bọn hắn thưởng cho. Ngươi hoài nghi, trong căn cứ cũng có. Lục Hiên chấn kinh rồi, có chút không dám tin, bọn họ điều tra lâu như vậy, cơ hồ đem căn cứ bên ngoài thổ địa đều lấy không có. Nếu trong căn cứ cũng có trong lời nói, kia đến mùa xuân, Đào Lâm bưng lên trên bàn cốc nước, bởi vì nàng có chút khẩn trương, thủ ở phát run, Nàng nhấp một ngụm nước. Là, ta hoài nghi. Không, ta khẳng định, Trương Toàn ở căn cứ lâu như vậy, nàng làm sao có thể không có lưu lại chứng, mà cam tâm rời đi. Nếu là ngươi, ngươi hội cam tâm sao? Đào Lâm hỏi lại, không CV by Loverly đây không? Hết chương.